Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 372, Sương Bình Dạ Thoại, chương 371, Sương Bình Dạ Thoại, chương 371, Triệu Phúc Sinh biểu hiện đến hiền hòa. Nhưng Đinh Đại Đồng trong lòng lại hối hận cực kỳ, hắn những lời này nửa điểm nhi khách sáo không? Có, Trấn Ma Tư nhà cửa là thật sự đơn sơ. Đơn giản, chỉ có thể cung người tạm hướng, không lớn thoải mái, hắn sợ Triệu Phúc Sinh chỉ là cùng chính mình mặt ngoài khách sáo. Xong việc nếu là nhìn đến nhà cửa bất mãn, đến lúc đó nhớ hắn một bút, hắn càng nghĩ càng bất an. Không bằng ta hiện tại lập tức làm người đem quận nội Vân khách tới nhà cửa đằng ra, đừng lăn lộn. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, liền ngủ một đêm. Trụ chỗ nào đều là trụ, Phạm Tất Tử lúc này cũng trước chóc nã, quỷ thai quái dị cảm giác. Trung Hoãn ngộ quá thần, cũng nói, đại nhân trước đây đi Bảo Chi huyện phá án, cũng là cái dạng này. Đinh đại nhân không cần lo lắng, Trương Chuyện Thế cũng gật gật đầu, có này hai người tỏ thái độ. Đinh Đại Đồng trong lòng tuy nói vẫn thực bất an, nhưng lúc này đêm khuya, lại lăn lộn chỉ sợ thiên đều phải sáng, bởi vậy cũng chỉ hảo lên tiếng. Ngay sau đó từ Tống Hợp An bài lãnh người nghỉ tạm Sương Bình quận. Trấn Ma Tư không ngừng là chiếm địa diện tích đại, sương phòng cũng nhiều, an bài Vạn An huyện người dư giả, đãi mọi người bị nhất nhất dẫn đi. Đinh Đại Đồng lúc này mới như là dỡ xuống ngàn cân gánh nặng, nhìn về phía chung quanh những người khác, thấy Trung Giao tam huynh đệ thức thời đều ở, vội vàng lại nói, các ngươi đi theo ta, cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói nói Vạn An huyện sự, Dư Bình đối này sớm có chuẩn bị tâm lý. Nghe vậy liền gật gật đầu, Vạn An huyện, Sương Bình quận hai bên nhân mã binh chia làm hai đường, Khương Anh, Đào Lập Phương đối Vạn An huyện tình huống cũng rất tò mò. Bọn họ không có can đảm trực tiếp hỏi Vạn An huyện tình huống, liền đành phải từ Trung Giao này tam huynh đệ trong miệng nói bóng nói gió hỏi thăm. Bởi vậy cũng theo tới Đinh Đại Đồng phía sau, Sương Bình quận mọi người rời đi Tây Sương phòng, trở lại một khác sườn loại nhỏ phòng nghị sự khi, lệnh sử nhóm lúc này mới lại đây hầu hạ, bãi ở thủ vị ghế dựa đã trải lên mềm mại da lông. Nhưng Đinh Đại Đồng tiến vào đại sảnh khi, mà xui quỷ khiến ngồi xuống bên sườn, chờ hắn tỉnh ngộ quá thần. Vội vàng lửa thiêu mông dường như lại lần nữa thay đổi tòa, mấy cái lệnh sử lấy lòng tiến lên thế. Hắn niết vai đấm đầu, lúc trước ở Triệu Phúc Sinh trước mặt cúi đầu khom lưng Đinh Đại Đồng lúc này mới cảm thấy nguyên. Khí tại thủ hạ ân cần hầu hạ chung bắt đầu sống lại. Hắn đầu tiên là Mỹ Mỹ Trường thở dài, tiếp theo mới hỏi Trung Giao, Vạn An huyện như thế nào cái tình huống, bọn họ tới người như thế nào mỗi người đều, vấn đề này là tất cả mọi người nhất quan tâm. Trung Giao đem mông ở ngoài miệng khăn tay xả xuống dưới, Hồ Dung đám người thấy được hắn kia đã nửa người nửa quỷ khuôn mặt, mọi người đều là ngự quỷ già, đều sẽ gặp phải lệ quỷ sống lại bối rối. Đinh Đại Đồng lòng tràn đầy vội vàng ở nhìn đến Trung Giao gương mặt này khi, một chút trầm mặc một lát, trừ bỏ không có ngự quỷ bình thường lệnh sử sợ hãi mà lại chán ghét quay đầu đi ngoài, mặt khác ngự quỷ giả đều hiếm thấy toát ra phức tạp thần sắc. Đinh Đại Đồng dù sao cũng là quận phủ tướng lãnh, thực mau hoãn qua thần, dừng một chút, nói, ngươi lần này đi một chuyến Vạn An huyện, tình huống làm như hảo rất nhiều, hắn vốn dĩ chỉ là khách sáo. Nhưng Trung Giao nghe hắn như vậy vừa nói, thế nhưng gật gật đầu. Đúng vậy, Trung Giao nói, trước nói Triệu đại nhân, hắn không có đem đề tài vẫn luôn dừng lại ở trên người mình, mà là nhắc tới Đinh Đại Đồng chuyện quan tâm nhất, chính như lúc trước Trịnh Hà theo như lời. Triệu đại nhân thực lực sâu không lường được, nói lên chính sự nhi. Mọi người cũng vội vàng nghiêng tai lắng nghe, chúng ta lần này đi Vạn An huyện khi không có cùng Nàng chính diện đáp qua tay, nhưng chúng ta huynh đệ ba người nhập huyện sau, vừa lúc gặp nghe được nàng vì huyện trung nhà giàu đóng dấu, hắn nhắc tới Từ Nhã thần ra đánh hạ môn thần quỷ ấn, Đinh Đại Đồng dần dần liền có chút ấn tượng, bọn họ cùng phú già thân sĩ giao tiếp thời điểm nhiều, Từ Nhã thần thời trẻ từng ở Từ Châu kinh thương, sau đi Bảo Chi huyện định cư, thường xuyên vì Trịnh Hà quyên tiền, là Bảo Chi huyện nổi danh nhà giàu, nhưng từ gia như vậy thân sĩ lại không đủ có tiền đến lệnh đinh. Đại Đồng thường xuyên chú ý, bởi vậy hắn chỉ biết Từ Nhã thần như vậy một người. Lại không biết Từ gia đã dọn tiến Vạn An huyện, đánh quỷ ấn. Đinh Đại Đồng nghe đến đó, ánh mắt cùng Hồ Dung, Đào Lập Phương tương đối coi, Trung Giao gật đầu. Mặt sau chúng ta đi Từ gia, tá ít nữa chết ở môn thần quỷ ấn chung, hắn như vậy vừa nói. Những người khác tức khắc kinh ngạc, quỷ ấn cũng như vậy cường. Khương Anh bán tín bán nghi, liền tính Triệu Phúc Sinh ngự sử lệ quỷ là họa cấp phía trên. Đánh hạ quỷ ấn nhiều nhất có thể trấn áp sát cấp lệ quỷ. Nhưng bằng chỉ một đạo quỷ ấn muốn giết chết ngự quỷ già, vẫn còn chưa đủ tư cách, song quỷ. Trung Giao lạnh mặt nói, vừa xuất hiện liền đem ta vây khốn, hơi kém không chạy mất, nói xong, lại bổ sung nói, trên thực tế ta sở dĩ chạy thoát, là bởi vì quỷ ấn trấn thủ Từ Trạch duyên cớ, nếu là Triệu Phúc Sinh ngự sử môn thần bản thể ở Trung Giao đương trường đã bị quỷ thần chém giết, hỏa cấp lệ quỷ như vậy cường. Chẳng lẽ là bởi vì song quỷ duyên cớ? Vương Tự cả kinh nói, Trung Giao lắc lắc đầu, ta hoài nghi không phải họa cấp, ít nhất đã đạt tới tai cấp này đã là Trung Giao so Bảo Thủ Dự đánh giá, hắn ở cùng môn thần đánh đối. Mặt trong nháy mắt kia, đã chịu lệ quỷ toàn diện áp chế, một đạo dấu vết mang cho hắn uy hiếp lực lại xa so chân chính lệ quỷ muốn cường, họa cấp quỷ ấn. Không đạt được như vậy uy hiếp. Thả môn thần không ngừng là hiếm thấy song quỷ. Chúng nó còn có được đại hung chi vật, đã hình thành một cái đặc thù lệ quỷ. Nói tóm lại, Triệu đại nhân môn thần rất mạnh. Trung Giao nhìn á khẩu không trả lời được Xương Bình quận mỏi. Người, lắc lắc đầu, lúc ấy sự phát lúc sau. Võ lệnh sử cũng chạy tới, vẫn luôn không nói chuyện Dư Bình ở một bên bổ sung. Chính là tối nay cầm một kiện áo khoác thế Quảng Tịnh mặc vào vị kia đại nhân, Hồ Dung lưu ý. Tới rồi hắn trong lời nói chi tiết, đại nhân, hắn thanh âm âm nhu hỏi, Dư Bình cùng hắn đối thoại khi ra đầu tê dại. Tổng cảm thấy giống bị rắn độc nhìn chằm chằm chung, nhưng hắn không dám đắc tội Hồ Dung. Chỉ hảo căng ra đầu đáp, đúng vậy, Võ Thiếu Xuân. Võ đại nhân cũng là một vị ngự quỷ già, tuy nói trước Võ Thiếu Xuân, Phạm Thị huynh đệ hai người dám gần người sờ quỷ tình huống xem. Xương Bình quận mọi người đoán được này ba người không giống bình thường. Nhưng mấy người thật sự từ Dư Bình trong miệng nghe được Võ Thiếu Xuân ngự quỷ khi. Đinh Đại Đồng như cũ như cá chép lộn mình từ trên ghế ngồi ngay ngắn. Ngự quỷ gì à? Ngự sử vẫn là họa cấp quỷ vật. Trung Giao sâu kín bồi thêm một câu, Đinh Đại Đồng sắc mặt nháy mắt khó coi rất nhiều. Những lời này lực sát thương so Trung Giao lúc trước suy đoán Triệu Phúc Sinh ngự sử môn thần nhị quỷ đạt tới tai cấp còn muốn lớn hơn rất nhiều. Triệu Phúc Sinh tuy mạnh, Đinh Đại Đồng phía trước nhìn thấy quỷ xe khi đã có điều cảm ứng, trong lòng sớm có cái dự đánh giá. Nhưng Võ Thiếu Xuân từ đầu tới đuôi đều không có ra tay. Trên người hắn thậm chí nhìn không ra tới có ngự quỷ giả mất khống chế tư thế. Quan trọng nhất, Vạn An huyện chỉ là một cái huyện phủ, vẫn là một cái đã từng bị triều đình từ bỏ huyện phủ. Hiện giờ trong huyện lại nhân tài Tần gia, một cái ngự sử họa cấp lệ quỷ ngự quỷ giả sớm đã đủ đề tòa trấn một phương. Có bị triều đình phong đem tư cách, nhưng hắn thế nhưng chỉ là ở Vạn An huyện đương một cái không biết tên lệnh sử. Này, Đinh Đại Đồng. Không dám tin tưởng quay đầu đi xem Hồ Dung đám người. Mọi người tất cả đều không lời nào để nói. Cùng ngày chúng ta nhập huyện khi ta là chính mắt thầy võ đại nhân ra tay. Dư Bình, Di Sinh hơi kém chết ở trong tay hắn. Trung Giao nói, Dư Bình, Hạ Di Sinh hai người gật gật đầu. Như vậy đại sư, bọn họ không dám nói dối nói bậy, thả vàng thật không sợ lửa. Hộ tống quỷ thai hành trình đại gia tổng muốn ở chung, đến tột cùng có phải hay không ngự quỷ già, chính là một đường nhìn không ra manh mối. Tới rồi đế kinh cùng kim đem chạm trán, tổng hội thăm dò một ít đế. Đinh Đại Đồng nghĩ đến đây nhíu mày gật đầu. Vạn An huyện nội ngự quỷ giả trừ bỏ này hai người ở ngoài, theo chúng ta biết Mãn Chu chính là cái kia tiểu hài tử. Trung Giao nhắc tới khoái Mãn Chu khi tổng cảm thấy có chút bất an, hắn gần chỉ là nói lên khoái Mãn Chu tên, trước mắt liền hiện ra tiểu hài tử cặp mắt kia, bình tĩnh, lạnh nhạt, phảng phất không trộn lẫn một tia nhân loại tình cảm, giống đầu tiểu thú, làm người thập phần sợ hãi. Không ngừng là Trung Giao nói chuyện khi đốn một lát, ngay cả Đinh Đại Đồng nghe đến đó cũng ma xui quỷ khiến quay đầu hướng bốn phía nhìn nhìn, không tự chủ được xoa hai hạ cánh tay, nàng thực đáng sợ. Đinh Đại Đồng nói, Đào Lập Phương cũng gật đầu, Cường, Hồ Dung dưới thân xoắn đến xoắn đi quỷ ảnh đều một chút thành thật rất nhiều. Hắn thanh âm trở nên bình thường, nói, này tiểu hài tử thực lực rất mạnh, hơn nữa pháp tắc hay thay đổi. Đinh Đại Đồng tầm mắt, kiến thức đều so những người khác càng cường. Nghe đến đó, sửa đúng Hồ Dung nói, không phải pháp tắc hay thay đổi, mà là nàng ngự sử quỷ pháp tắc bất đồng, đại nhân ý tứ là nàng ngự sử nhiều quỷ vật. Tổng hợp kinh thanh nói, Đinh Đại Đồng sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Ít nhất song quỷ trở lên, hơn nữa, hắn do dự một chút, lại nói, hơn nữa ta hoài nghi ít nhất là tay cấp phía trên. Đinh Đại Đồng ngữ bất kinh nhân tử bất hiu. Thốt ra lời này xong ra, mọi người đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó lại đều lần nữa lâm vào trầm mặc. Đinh Đại Đồng nói lúc đầu nghe tới không thể tưởng tượng, nhưng hắn đều không phải là bắn tên không đích. Triệu Phúc Sinh lúc ấy mạnh mẽ đem hoạt tử nhân cửa phòng mở ra. Lúc này mọi người biết Triệu Phúc Sinh có thể mạnh mẽ phá vỡ quỷ môn duyên cớ. Vừa động thủ sau, khoái Mãn Chu là làm chủ yếu áp chế lệ quỷ nhân vật dẫn đầu ra tay. Sương Bình quận người cũng không ngốc. Ngày đó Phong Ninh huyện Quảng Từ Am Trung Trấn áp quỷ thai khi đại gia trước tiên làm vạn toàn chuẩn bị. Nhưng ở đánh đối mặt nháy mắt, ngự sử họa cấp lệ quỷ ngự quỷ giả liền bị chết cha cũng chưa dư lại, giống nhau đều là ngự quỷ giả. Khoái Mãn Chu hôm nay lại có thể hoàn toàn lấy triển áp tính thực lực trấn áp quỷ thai. Nàng ngự sử lệ quỷ vô cùng có khả năng là ở tai cấp phía trên, nhìn dáng vẻ nàng trạng thái thực ổn. Không có lệ quỷ sống lại tư thế, Đào Lập Phương lẩm bẩm nói. Nếu ngự sử chính là song quỷ, hẳn là song quỷ đạt thành cân bằng. Hắn ánh mắt sáng lên, phảng phất tìm được rồi một cái cầu sinh chi lộ. Nhưng ngay sau đó, Đinh Đại Đồng bát hắn nước lạnh. Đừng nghĩ ngự quỷ cũng chú trọng duyên phận, có thể ngự sử một cái lệ quỷ đã xem như may mắn. Đào Lập Phương nghe vậy cười lạnh một tiếng. May mắn sao? Ngự quỷ nói không rõ là may mắn vẫn là bất hạnh. Đào Lập Phương đã ở vào lệ quỷ sống lại ven, tùy ơi đều sẽ chết. Lần này tiếp nhận quỷ thai án tiến đế kinh, vốn dĩ chính là vì tìm kiếm mạng sống phương pháp. Đinh Đại Đồng im miệng không nói không nói. Một lát sau mới hoãn thanh nói, nói tóm lại, ngự quỷ cũng không phải chúng ta muốn liền có thể ngự sử. Cùng quỷ đánh đối mặt trong nháy mắt kia, có khả năng là ngự quỷ. cũng có khả năng là chết vào lệ quỷ dưới. Ai đều nói không rõ, Khoái Mãn Chu tuổi nhỏ, có thể ngự sử hai đại tai cấp trở lên quỷ vật. Còn có thể đạt thành cân bằng là thực lệnh người khó có thể tin. Nhưng loại sự tình này thuộc về thiếu lệ, vô pháp phục khắc, Đào Lập Phương cười lạnh một tiếng. Không nói gì, chuyến này tới người Trung, còn có một tái cũng thật không tốt chọc, Trung Giao thở dài, Đinh Đại Đồng trong lòng vừa động. Kia lão bà tử, Trung Giao gật đầu, ở Vạn An huyện khi, nhân xưng Mạnh Bà, không biết nàng cái gì lai lịch, chỉ biết đại gia đối nàng thực tôn trọng. Nàng, hắn nói tới đây, chần chờ một lát, Mạnh Bà một chút đều không giống ngự quỷ già, không. Chuẩn xác mà nói, Vạn An huyện người đều không lớn giống ngự quỷ già, bọn họ trạng thái thực ổn, hoàn toàn không có mất khống chế tư thế. Thả bọn họ đối Triệu Phúc Sinh có thể nói được thượng là nói gì nghe nấy, chúng ta đi Vạn An huyện. Khi Triệu đại nhân mang theo những người này ra khỏi thành phá án, hai ngày trước mới trở về, nghe nói quỷ án giải quyết, đi bao nhiêu người, trở về bao nhiêu người, một cái đều không có thiệt hại quá. Mọi người nghe xong lời này, mới là chân chính động dung, mọi người đều phi mới ra đời tân nhân. Biết rõ muốn ở quỷ án chung làm được điểm này có bao nhiêu khó, nhưng bởi vì Vạn An huyện thực lực kinh người duyên cớ, lúc này Trung Giao nói lên lời này khi, thế nhưng không có người mang hắn khoác lác. Đinh Đại Đồng trầm mặc thật lâu sau, đột nhiên tự sa ngã nói, Vạn An huyện xác thật nhân tài đông đúc, cường giả lần ra, nhưng bọn hắn chuyến này như thế nào tới nhiều như vậy người? Vị này Triệu đại nhân chẳng lẽ là đem toàn bộ Vạn An huyện ngự quỷ giả đều mang ra tới? Chẳng lẽ trong huyện không cần có người trấn thủ? Hắn liên tiếp hỏi ra hảo mấy vấn đề, Dư Bình liền lấy một loại quái dị ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Xem, đại nhân, Vạn An huyện còn để lại một cái ngự quỷ giả, Đinh Đại Đồng kinh hỏi. Còn có ai? Còn có Trịnh Hà đâu? Hạ Di Sinh nói, đối, còn có Trịnh Hà, ta như thế nào đem hắn đã quên, chính là hắn trạng thái không xong, Đinh Đại Đồng lời còn chưa dứt. Trung Giao trên mặt liền lộ ra hâm mộ chi sắc, hắn ổn, cái gì, cái gì, cái gì, đáp lại Trung Giao, là vài thanh kinh hô, Sương Bình quận sở hữu ngự quỷ già, bao gồm Đinh Đại Đồng ở bên trong. Tất cả đều trừng lớn mắt, Trịnh Hà trước đây từng đã tới Sương Bình quận. Lúc ấy tình huống của hắn mọi người đều xem đến rõ ràng, nói câu không khách khí nói. Đinh Đại Đồng lúc ấy đều sợ Trịnh Hà chết ở Sương Bình quận. Đường trường lệ quỷ sống lại, nhưng lúc này Trung Giao ý tứ. Lại là Trịnh Hà tình huống củng cố, ta không dám kỹ càng tỉ mỉ hỏi thăm. Nhưng chúng ta thấy được Trịnh Hà. Trịnh Hà xuất ngoại mua sắm một chuyện cùng quỷ thai án không? Quan hệ, Trung Giao cũng lười đến nói tỉ mỉ. Nói thẳng, hắn bụng bình thản đi xuống. Trên người quỷ tức thực phai nhạt. Ta nghe Vạn An huyện người nhắc tới. Triệu đại nhân thế hắn đánh hạ quỷ ấn. Ta suy đoán là quỷ ấn trấn áp Trịnh Hà ngự sử lệ quỷ. Giải trừ hắn lệ quỷ sống lại trạng thái. Hắn tiếng nói vừa dứt, vốn dĩ sắc mặt âm trầm Đào Lập Phương trong mắt đột nhiên trào ra lộng lẫy quang mang. Đúng rồi, ta còn muốn nhắc nhở đại nhân một câu, Mạnh Bà lệ quỷ lực lượng các ngươi cũng thấy được, hư hư thực thực cùng một vòng huyết hồng ánh trăng có quan hệ. Lúc ấy Triệu đại nhân biết được chúng ta chịu hồn mệnh sách có hạn, Trung Giao không nói lời này còn. Hảo! Vừa nói lời này, Đinh Đại Đồng tức khắc nghĩ tới. Các người hồn mệnh sách bị Mạnh Bà lau đi dấu vết. Trung Giao nghiêm mặt nói, hắn nói lệnh xương. Bình quận người lâm vào lâu dài trầm mặc. Hết chương.